Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 828, lần này là chăm chú. Pháp Hải, người kia thế nhưng là tự xưng Ý Nan Bình. Từ Tính thanh âm hỏi: Hồi bẩm thượng sư, người kia tự xưng Trần Hợp Nhất, nhân tộc, năm nay 28. Pháp Hải cúi thấp đầu lâu, trong thanh âm lộ ra phẫn hận nói ra: Pháp Hải, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, một đạo khác hùng hậu ổn trọng thanh âm lại là vang lên. Nói ra, chớ có quá thất thố. Giới sân giới nộ, này đối với tu hành vô ích, chỉ sẽ ảnh hưởng định lực của ngươi cùng Phật Pháp. Đúng, thượng sư, mấy hơi về sau, hít thở sâu mấy lần Pháp Hải đáp, có thể cái kia hàng ma bảo bối bát chính là Thánh Tăng Tam Tạng. Sử dụng, há lại cho lưu lạc tại tay người khác. Còn thỉnh thượng sư đồng ý ta trước đi tìm. Người đi xuống trước đi. Thanh âm trầm ổn nói ra. Có thể, thượng sư, chấm ngoặc kép, Pháp Hải nói. Đi xuống đi, là, chấm ngoặc kép, mà theo Pháp Hải trong giọng nói lộ ra không cam lòng lui ra. Phật tháp tầng cao nhất cũng nghênh đón một lát trầm tĩnh. Sau cùng, lại là cái kia đạo hùng hậu ổn trọng thanh âm dẫn đầu đánh vỡ an tĩnh. Nói ra, nhị sư huynh, như không liền coi như đi. Như thế gây nên, quả thực không tốt, sao có thể tính toán đây? Từ Tính thanh âm chậm rãi vang lên, một đạo quý công tử ăn mặc bóng người đi đến biên giới. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, hiển lộ ra cái kia thâm tình lại không thiếu u buồn biểu lộ. Nói ra, lão trừ đời ta ngoại trừ Tiểu Thanh, sẽ không bao giờ lại yêu mến cái thứ hai nữ nhân. Nếu là cứ thế từ bỏ, chẳng phải là muốn cô độc cả đời. Có thể nhị sư huynh, lần trước ngươi cũng là nói như vậy, lần trước nữa cũng là nói như vậy. Chấm ngoặc kép, đồng dạng đứng dậy đứng tại chư bát giới bên cạnh Sa Tăng, mở miệng cải chính: Tự 500 năm trước, ngươi theo cao lão trang bên trong khóc tìm nơi nương tựa tại ta, công bố chính mình không còn có nhà, không có nơi hội tụ. Về sau để cho ta hiệp trợ ngươi tìm kiếm yêu mến đến bây giờ đã có 50 lần. Bình quân mỗi 10 năm một lần. Mỗi lần đều nói là yêu mến. Lần này không giống nhau. Ta là chăm chú. Hóa thân quý công tử chư bát giới mặt lộ vẻ nghiêm túc nói ra. Ta không nghĩ tới cách 500 năm. Cái kia Tiểu Thanh vậy mà đẹp nhiều như vậy. Nếu như không phải là ta tình thương tâm nát phía dưới muốn đến tiền đường hồ đâm đầu xuống hồ tự. Vận, sợ sẽ nếu bỏ lỡ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ là thiên ý, là duyên phận, là yêu mến nha. Chư bát giới cái này lẽ thẳng khí hùng lý do, để Sa Tăng cũng vì đó trì trệ. Khô cằn khuyên, có thể nhị sư huynh, người ta Tiểu Thanh cô nương đều rõ ràng cự tuyệt ngươi. Ngươi cần gì phải hết sức dây dưa đâu. Thế mà, chư bát giới biểu lộ lại là không có chút nào dao động. Ngược lại chính khí lẫm nhiên nói, chính là bởi vì như thế, cho nên ta mới cố ý đem lão xa ngươi gọi tới. Lão chư ta có thể hay không cùng Tiểu Thanh thành tựu chuyện tốt. Đây chính là đối chúng sinh kéo dài có trợ giúp rất lớn. Lại cũng là liên quan đến mấy vạn vạn sinh linh tồn tại cùng đi chỗ đại sự. Có thể, hư hư thực thực Ý Nan Bình người xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Sa Tăng lời vừa nói ra. Chư bát giới biểu lộ trong nháy mắt một độ, chuyển mà nói rằng, lão xa ngươi chớ có hoảng sợ chính mình. Cái kia Ý Nan Bình đều là 500 năm trước nhân vật, mà lại coi như hắn chiến lực ngập trời. Cái kia cũng bất quá là nhân tộc, trăm năm rằng giặc ở giữa, sợ là sớm đã theo gió đi. Dừng một chút, chư bát giới vỗ vỗ Sa Tăng bả vai, nói ra, lại nói. Sư phụ tử Kim Bát bị cái kia không biết nơi nào xuất hiện Trần Hợp Nhất cướp đi. Chúng ta tốt xấu cũng phải đưa nó cho thu hồi lại. Những lời này, cũng coi là triệt để thuyết phục Sa Tăng. Có chút khó khăn gật gật đầu. Lão Sa, yên tâm đi, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng. Bởi vì cái gọi là, không có khó khăn, vậy sẽ phải chế tạo khó khăn. Đến lúc đó ngươi liền phụ trách mang theo Pháp Hải chế tạo khó khăn. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Đang lúc rất nhiều tiên gia cái này sẽ là như thường như vậy thông lệ, hội nghị. Đi cái lướt qua liền có thể rời đi. Hương hỏa như thường lệ lĩnh. Thời gian như thường lệ qua lúc. Ngồi cao tại bảo tọa bên trên ngọc đế bỗng nhiên mở miệng ở giữa. Lại là để rất nhiều tiên gia giật mình một cái. Chư vị tiên gia, chẫm vì sao đã có một chút thời gian không thấy phương Tây rất nhiều Phật giáo và đạo giáo đến đây. Yết kiến ngự giá, bẩm báo phương Tây mọi việc. Ngọc đế, đây là ý gì? Rất nhiều tiên gia trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Có thể đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Hiển nhiên không phải tay mắt bế tắc thế hệ. 500 năm trước cái kia tại Linh Sơn bên trong phát sinh đại sự. Bây giờ tam giới có chút danh hào tiên thần ai không biết. Cái này 500 năm ở giữa thiên đình càng là trong bóng tối cấm đoán đàm luận việc này. Dường như sợ chọc giận tới phía trên thánh nhân. Thế mà, Ngọc Đế bỗng nhiên nói. Hơn nữa còn là lấy không biết chút nào thái độ hỏi thăm mà ra. Lại là có ý gì? Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Thoáng chốc lâm vào yên tĩnh như chết. Rất nhiều tiên gia thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Sợ hấp dẫn Ngọc Đế chú ý lực. Đừng nói là đã xảy ra biến cố gì. Trước đó phương Tây Phật giáo và đạo giáo nói cùng đi về phía Tây sự tình đối tam giới có nhiều có. Chậm nhớ tới tam giới thương sinh nhiều khó khăn. Còn cố ý phối hợp phương Tây Phật giáo và đạo giáo an bài đi về phía Tây sự tình. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Ngọc Đế cái kia ẩn tàng tại bức rèm che về sau con ngươi tựa hồ chuyển bỗng nhúc nhích. Tại Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên khẽ quét mà qua. Nói ra, gần đây chấm công việc bề bộn. Nhất thời quên hỏi thăm phương Tây Phật giáo và đạo giáo liên quan tới đi về phía Tây sự tình đối. Tam giới thương sinh hiệu quả. Làm sao? Đừng nói là đã xảy ra biến cố gì. Vì sao không có tiên gia bẩm báo tại trẫm? Theo Ngọc Đế sau cùng cái kia dường như ẩn chứa thiên nộ đồng dạng ngôn ngữ vừa ra. Hư không giống như có vô cùng sấm sét vang lên. Huy hoàng thiên uy đặt ở Lăng Tiêu Bảo Điện rất nhiều tiên gia tâm trên đầu. Cuối cùng, đứng hàng đầu Thái Bạch Kim Tinh tư thái sợ hãi ra khỏi hàng. Hành lễ, hồi bẩm bệ hạ, vi thần có tội, nhất thời thất trách, lại là quên đem việc này thượng tấu. Ngọc Đế nhẹ gật đầu, nói ra, đã như vậy, Thái Bạch Kim Tinh thất trách, vậy liền ngừng phụng 100 năm. Răn đe đi, tạ bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, lập tức mở miệng nói ra, hồi bẩm bệ hạ. Chỗ lấy cái này 500 năm ở giữa không có Tây Thiên Phật giáo và đạo giáo đến đây yết kiến ngự. Giá, quả thật là Tây Phương Linh Sơn ra chớ biến cố lớn. Ra sao biến cố? Ngọc Đế ẩn ẩn hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Tây Hành lấy kinh người Đường Tam Tạng xuất lĩnh 100 vạn yêu tộc tấn công Linh Sơn. Khiến vô số Phật chúng bỏ mình. Đại lượng Bồ Tát viên tịch, dẫn tới Thánh Nhân hạ xuống thần thông. Triệt để phong tỏa Linh Sơn phương viên 100 dặm, rất nhiều Tây Thiên Phật giáo và đạo giáo cũng là bị phong tỏa trong đó. Đến bây giờ đã có 500 năm lâu. Bành, cái gì? Theo Ngọc Đế nặng nề mà vỗ ngự án, vô biên uy áp lan tràn ra, dẫn tới đại lượng tiên gia tâm thần phát run, rất lớn gan cuồng đồ. Tây Phương Linh Sơn chính là thiên đình trụ cột một trong. Vì ổn định tam giới, thiên hạ thương sinh làm bao nhiêu cống hiến. Cái kia Đường Tam Tạng vậy mà mang theo 100 vạn yêu tà tấn công Linh Sơn. Như thế hành động cùng nghịch phản có gì khác? Đại sự như thế, vì sao chậm chạp không bẩm báo? Đường Tam Tạng nay ở nơi nào? Thiên binh thiên tướng ở đâu? Nhanh chóng đem bắt giữ. Lấy chính thiên đầu. Lời vừa nói ra, rất nhiều tiên gia đồng tử không khỏi làm co rụt lại. Một cỗ mưa gió muốn tới cảm giác đập vào mặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.